Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 266. Thiên Âm Các vì ngươi sưởi ấm. Giao Sơn sau Lộc có một cái u tích đường mòn, bị trùng trùng điệp điệp dây đằng sở che lấp. Từ này đường mòn đi lên, đó là Nam Cung bài điếu cúng tổ tiên tổ khi dùng cho nghỉ ngơi Thanh Đàm Cung. Cung điện không lớn, nhưng hành lang gấp khúc hiệp, bước di cảnh biến, hoa viên nội sinh trường một loại ở trong bóng đêm sẽ tản mát ra ánh huỳnh quang long huyết hoa. Lúc này hoa kỳ đã qua, chỉ có rải rác mấy tung còn nở rộ, xa xem liền như ngôi sao toái lạc, chuế sức bầu trời demon sơ sư muội đi đến bụi hoa chỗ sâu trong. Nơi đó có một phương suối nước nóng, hắn bỏ đi quần áo. Oánh bạch như ngọc ngón chân đạp lên bờ biển, rũ mắt nhìn phía trong ao chính mình, suối nước nóng nước ao thực năng, nhưng hắn đôi mắt thực lãnh, hắn vươn tay, chậm rãi xoa ngực, nơi đó bởi vì đã từng cấm thuật phản vệ mà thối giữa một tảng lớn. Nhưng hiện tại hắn không hề yêu cầu lo lắng, hết thảy đều ở theo kế hoạch đi, hết thảy đều sẽ hảo lên, hắn bước vào nước suối. Giao Sơn suối nước nóng hỗn mê muội long chi tức, phao lên thực thoải mái. Sư muội dựa vào bên cạnh ao, hạp con mát, bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến sột sột soạt soạt động tĩnh. Sư muội chưa từng trợn mắt, chỉ nhàn nhạt mà mở miệng, là ai? Nam Cung Liễu từ lùm cây chui ra tới, tóc mai gian còn châm một đóa long huyết hoa. Hắn nhìn thấy sư muội, cười đến thực vui vẻ. Bạn thân ca ca ở tắm rửa nha, có ta có thể giúp được với vội địa phương sao? Sư muội nói, không có. Nam Cung Liễu liền gãi gãi đầu, kia, ta đây không đứng ở chỗ này, ta đi trước lạp, bằng không ngươi quang thân mình, ta ăn mặc xiêm y, ngươi hảo mệt, bốc hơi hơi nước chung. Sư muội cười một chút, hắn khuôn mặt ở nước suối dễ chịu hạ càng thêm trong sáng. Tựa như giang nam đầu mùa đông miếng băng mỏng. Đã là trong suốt dễ toái, lại là thanh hàn biêm cốt, hắn thư khai một đôi đào hoa con ngươi, cười như không cười mà nhìn Nam Cung Liễu liếc mắt một cái. Như thế nào ta liền mệt, Nam Cung Liễu nhưng thật ra thực ngay thẳng, bởi vì ngươi đẹp nha, na, ngươi một cái con nít con nôi, cũng biết xấu đẹp sao. Nam Cung Liễu liền có chút thở phì phì mà, ta đã 5 tuổi lạp. Không phải tiểu hài tử, sư muội như là tới hứng thú. Tươi cười càng thâm, hảo, kia liền tính ca ca sai rồi. Tới, ca ca hỏi một chút ngươi, ta cùng đạp tiên quân, ngươi càng thích cái nào? Đương nhiên là bạn thân ca ca, Nam Cung Liễu không cần nghĩ ngợi nói. Đạp tiên quân là ai? Ta không nhận biết hắn, vậy đổi cái cách nói, sư muội nói. Ta cùng cái kia Mặc Nhiên. Ngươi nhớ rõ đi, hắn đánh với ngươi so chiêu hô, Nam Cung Liễu ngậm ngón tay. Nghiêm túc mà suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu, ta cùng hắn, ngươi càng thích ai, không cần bởi vì cùng ngươi có quen hay không mà lựa chọn. Ta kỳ thật liền muốn hỏi một chút ngươi trong mắt xấu đẹp, lúc này Nam Cung Liễu thật không có lập. Tức trả lời, hắn nghiêng đầu, suy tư một hồi lâu, mới nói. Vẫn là càng thích bạn thân ca ca, sư muội như là bị lấy lòng tới rồi. Nga, ngươi đảo nói, hắn có chỗ nào không tốt? Ngoặc kép, ta nói không nên lời, vậy ngươi vì sao càng thích ta? Nam Cung Liễu thế nhưng có vẻ có chút ủy khuất, ta cũng không biết a. Cảm thấy đẹp chính là đẹp sao, sư muội như suy tư gì mà tĩnh trong chốc lát. Chợt từ suối nước nóng chỗ sâu trong đi ra. Đến hơi nước kém cỏi địa phương, đôi tay giao điệp ké vào bên cạnh ao, lộ ra độ cung nhu mỹ lưng, cười ngâm ngâm mà, ngươi lại đây, hắn nói. Chiều Nam Cung Liễu vẫy vẫy ướt dầm dề tay, đãi Nam Cung Liễu đến gần, sư muội liền từ nhiệt thuyền chỗ sâu trong đứng thẳng thân mình. A nha, sư muội buồn cười nói, ngươi kêu gì, đều là nam, có cái gì hảo thẹn thùng. Nam Cung Liễu sở trường lung tung lau đôi mắt, lầu bầu nói, mới không phải thẹn thùng, ngươi đem thủy lộng tới ta trong ánh mắt đi lạp, sư muội lại vô tâm tư quản hắn cái gì đôi mắt. Không đôi mắt, hắn lôi kéo Nam Cung Liễu thủ đoạn, khiến cho đối phương nhìn thẳng chính mình, vì thế ngực kia giữ tợn vết sẹo, liền cứ như vậy triệt triệt để mà hiện lên ở Nam Cung Liễu mí mắt phía dưới. Ngươi nhìn xem nơi này, sợ sao, cái kia sẹo khẩu thối giữa mà lợi hại, còn ra bên ngoài chảy mù. Nam Cung Liễu chỉ liếc mắt một cái, liền chán ghét mà đem đầu xoay khai đi. Hắn rốt cuộc là đồng môn không cố kỵ, nói, thật ghê tởm đi. Sư muội tươi cười không thay đổi, nhưng ánh mắt lại có chút lạnh. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ta đẹp sao? Ngoặc kép, Nam Cung Liễu nỗ lực mà ý đồ tránh ra hắn kiềm chế. Nhưng là sư muội lực đạo quá lớn, hắn như thế nào thí đều không có dùng. Cuối cùng hắn trong ánh mắt thế nhưng lung thượng một tầng hơi nước. Có chút sợ hãi, lại có chút co rúm lại mà. Ngươi buông ra ta không thích như vậy, ngươi hảo sinh xem cẩn thận, ta không cần. Ai dục, răng rắc một tiếng giòn vang, bởi vì quá dùng sức, cho nên sư muội thế nhưng sinh sôi đem Nam Cung Liễu xương tay nắm đến chật khớp. Hắn trong mắt chớp động quang mang, nói không nên lời là cáu giận vẫn là không cam lòng. Gần như là cố chấp mà. Vừa rồi không phải còn nói ta đẹp sao? Thế nào, một chút tiểu thương lạn khẩu, liền từ mỹ biến thành xấu. Không phải, có phải hay không mỹ nhân chỉ cần hơi có tì vết, liền sẽ bị người chán ghét. Sư muội tới gần hắn, ngày xưa triền miên, liền sẽ biến thành vọng chi sinh ghét. Ngày xưa khát khao, liền sẽ biến thành hầu trung ngạnh thứ, Nam Cung Liễu rốt cuộc nhịn không được. Hoa mà một tiếng khóc lớn lên, ta nghe không hiểu, người buông ta ra, ta không cần đãi ở chỗ này lạp. Hắn la hét ầm ĩ lệnh sư muội nguyên bản liền có chút tào úc tâm. Tình trở nên càng thêm tối tăm, hắn trong mắt hình như có mây đen phiên sóng, đột nhiên giơ tay. Một bạt tay phiến ở Nam Cung Liễu má thượng, hắn cuối cùng là buông lỏng ra Nam Cung Liễu, lạnh lùng nói, phế vật đồ vật, lăn bãi, đãi Nam Cung Liễu khóc lóc đã đi xa. Sư muội một lần nữa lén quay về suối nước nóng chỗ sâu trong. Quanh mình như cũ là cảnh trí di người, long huyết hoa phương hoa thổ lộ, trong không khí tràn ngập nhạt nhẽo hương thơm, nhưng hắn lúc đầu hân hoan lại biến mất hầu như không còn. Hắn ngực chỉ có tức giận, vô biên vô hạn tức giận. Hắn bỗng dưng chùy một chút mặt nước, bọt nước văng khắp nơi. Hồi phục bình tĩnh, gợn sóng tan, một lần nữa chiếu ra kia trương ôn nhu như cũ, lại ngực thối giữa ảnh ngược. Sư muội phẫn nộ liền lại đầu sinh ra một cổ mờ mịt cùng vô lực. Hắn một lần nữa dựa hồi bên cạnh ao, lông mi mảnh nâng lên, nhìn màn trời. Người đều sẽ biến, hắn lẩm bẩm đi tựa như hạt giống sẽ nảy mầm. Chồi non sẽ biến xanh biếc, lá xanh chung sẽ chán ra hoa tươi, đóa hoa sẽ khó khăn thưa thớt, hoa rơi sẽ nghiền nát thành bùn. Thời gian nhìn không thấy sờ không được, nhưng mỗi người đều ở bị nó lén lút tiêu ma. Có người bị ma tiêm nanh vuốt, có người bị ma đi góc cạnh, đều là sẽ biến, hắn mệt mỏi vốc phủng thủy. Mà tịnh chính mình khuôn mặt, tương đối một chút chính hắn kiếp trước cùng kiếp này sẽ biết. Nhưng hắn rốt cuộc lại là từ nào một bước bắt đầu đi lên lạc lối. Từ đây không thể quay đầu lại đâu. Tắm gội thay quần áo tất, sư muội đem đen như mực búi tóc tùng tùng lung khởi. Tự cái kia mùi thơm ngào ngạt u hương đường nhỏ về tới giao sơn mật thất. Ở cửa đứng trong chốc lát, duỗi tay đẩy cửa. Lúc này đêm đã khuya nùng, trong mật thất ánh đèn cơ hồ đều dập tắt, chỉ chừa một đậu cô hỏa, ở la rèm lúc sau thiêu đốt, sư muội bất động thanh sắc mà vào trong nhà, không có phát ra bất luận cái gì động tĩnh, duy độc mang vào tắm gội sau đặc có bồ kết thanh hương. Khá vậy chính là cái này mùi hương, kinh động nằm trên giường rèm chỗ sâu trong nam nhân, đạp tiên quân trầm hoãn khàn khàn tiếng nói vang lên, ai? Sư muội tối tăm nói, ngoặc kép, ta, màn lưới trầm mặc giây lát, truyền đến xoay người khi vật liệu may mặc tùy tiếng khen hay. Đạp tiên quân cười lạnh, ngoặc kép, chủ nhân thật sự phong nhã, đêm hôm khuya khoác không ngủ, tới bổn tọa tầm chỗ nghe lén vách thường giác, ngài không nhiệt sao, sư muội sắc mặt càng lạnh, ngươi cũng một vừa hai phải điểm mân đi đem hắn giết chết ai cũng chưa đến chơi, Đạp Thiên Quân. Tiếng nói lười biếng, trầm thấp lộ ra ti biếng nhác quyện. Chủ nhân ngài cứ yên tâm đi, bổn tọa ở trên giường cũng không có gì biến thái đam mê. Nhất quán chỉ ái phải cụ thể, đối với nhàn khua môi múa mép, lấy xà chập người, cột lấy đôi mắt chơi giải đố một mực đều vô hứng thú. Lộng bất tử người nào, nhàn khua môi múa mép ra, lấy xà chập người, chói mắt chơi giải đố, liền tính tâm lại đại cũng rõ ràng hắn nói chính là ai. Sư muội trong lòng giận diễm bốc hơi, tiến lên xôn xao mà vén lên la rèm, phẳng phất đao kiếm tương chạm vào, hoa hỏa văng khắp nơi. Sư minh tịnh âm nhu mặt đối thượng Đạp Thiên Quân anh tuấn khuôn mặt. Ngươi, lời nói còn chưa nói xong, hắn bỗng dưng dừng lại. Hắn nguyên tưởng rằng Đạp Thiên Quân cùng Sở Vãn Ninh cửu biệt gặp lại, tất nhiên sẽ giống như chết đói, mọi cách xuồng xã. Nhưng vén lên màn che sau, trước mắt tình hình lại thực sự làm hắn ngoài ý muốn. Hắn nhìn đến Sở Vãn Ninh ngủ đến hôn mê, gương mặt thiêu năng ửng đỏ, chính phát ra thiêu, mà Đạp Thiên Quân tắc vạt áo hơi xưởng, lộ ra tảng lớn trơn bóng cân xứng ngực, đem người ôm vào trong ngực, trầm khuôn mặt, bàn tay to lại vuốt trong lòng ngực người đầu tóc, một bộ lại ghét bỏ lại tuyệt đối không thể buông tay bộ dáng. Sư muội nói, ngoặc kép, ngươi đây là đang làm cái gì? Đạp Thiên Quân vẻ mặt khinh thường, ngươi cho rằng bổn tọa có thể đang làm cái gì? Ngoặc kép, bãi, hà tất cùng một cái người chết so đo. Sư muội nhắm mắt lại, cường tự đem tức giận áp xuống trong lòng, nhưng là ngực chỗ kia tiểu ngọn lửa đằng đằng đằng thiêu. Thế nhưng nhất thời vô pháp tát, cuối cùng là nhịn không được lãnh trào cãi lại nói. Không thể tưởng được Đạp Thiên Đế Quân lớn như vậy số tuổi. Ngủ một giấc còn muốn sư phụ bôi. Ta tưởng này nếu không phải bởi vì sợ hắc, kia đại khái chính là tưởng cùng sư phụ làm nũng đi, không thể không nói sư muội những lời này. Thực hiệu quả, Đạp Thiên Quân lập tức nguy hiểm mà nheo lại mắt, hắn theo bản năng mà muốn giơ tay đem trong lòng ngực hôn mê Sở Vãn Ninh đẩy ra. Hoặc là dứt khoát một chân đá đến dưới giường. Như vậy thoạt nhìn đại khái sẽ phi thường có khí thế. Chính là nhìn sư muội đến gần, hắn cuối cùng làm, lại là đem trong lòng ngực nam nhân ủng đến căng khẩn. To rộng ống tay áo vung lên, che khuất Sở Vãn Ninh khuôn mặt, làm xong này đó, Đạp Thiên Quân mới úc trầm mà nâng lên đôi mắt, bổn tọa việc, cùng ngươi có quan hệ gì đâu, sư muội cắn răng nói. Tranh luận cũng đương có cái độ. Ngươi cũng không nghĩ là ai tạo ngươi. Hàn Lân thánh thủ há mồm ngậm miệng cũng chỉ có như vậy một câu tới hiếp bức bổn tọa, Đạp Thiên Quân lạnh lùng nói, thật sự là thật lớn tiền đồ, ngươi. Sư muội bị hắn liên tiếp chống đối, chung quy vẫn là khó có thể nhẫn nại. Hắn sắc bén giơ tay, một chọc Đạp Thiên Quân trên trán, độ đi chút linh lực, hồn tụ chú quyết từ hình dạng no đủ môi răng gian niệm ra. Nhưng Đạp Thiên Quân đôi mắt vẫn là ngạnh kính hung ác mà kiên trì thật lâu. Lâu đến sư muội trong lòng dáng vẻ run sợ, thậm chí cảm thấy người nam nhân này sắp hoàn toàn thoát ly chính mình kiềm chế. Hắn cái trán thấm ra mồ hôi mỏng, cùng Đạp Thiên Quân giằng co, cuối cùng lại hao hết cơ hồ toàn thân linh lực, quát khẽ nói, hồn tụ, lúc này đây, Đạp Thiên Quân thân hình hơi chấn. Rồi sau đó ánh mắt mới rốt cuộc tan rã, sư muội thu đi linh lực, thở hổn hển khẩu khí, che lại nỗi khổ riêng trước ngực, trước mắt từng trận choáng váng. Hắn bởi vì thể chất nguyên nhân, linh hạch cùng linh lực đều là hạ đẳng, chẳng sợ lại là cần tu khổ luyện cũng vô pháp cùng người khác sánh vai. Ngày thường dùng dược tự nhiên lợi hại, nhưng một khi liên lụy đến yêu cầu linh lực, thân thể hắn liền căn bản không thể chống đỡ. Sư muội nhắm mắt lại, hoãn trong chốc lát, mới một lần nữa nhìn về phía Đạp Thiên Quân. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi vừa mới đang làm cái gì? Bởi vì khống, cho nên Đạp Thiên Quân liền không gì cảm tình mà nói. Hắn phát sốt, sợ lạnh, cho nên đâu, cái này chỉ còn một sợi kiếp trước thức hồn. Cái xác không hồn người gỗ nhàn nhạt mà nói. Có bổn tọa ôm, hắn sẽ ấm áp chút. Sư muội nhìn chằm chằm Đạp Thiên Quân nhìn thật lâu sau. Sưởi ấm, hắn đạm sắc môi giật giật, bỗng dưng cười ra tiếng tới. Tuy rằng mắt Đào Hoa Đồng Trung không hề ý cười. Mặc Nhiên, ngươi điên rồi đi, ngươi sờ sờ xem chính ngươi trên người độ ấm. Ngươi tính thứ gì, ngươi toàn thân cùng khối băng giống nhau lạnh. Ngươi đã sớm đã chết, vô tâm không phổi không có nhiệt độ cơ thể. Ngươi liền chính mình đều băng lạnh lẽo, ngươi còn muốn ấm hắn. Đạp Thiên Quân lỗ trống mắt đen tựa hồ hiện lên một tia đau đớn. Nhưng kia đau đớn giây lát lướt qua, hắn chung quy là một khối thi thể. Sư muội nói, lên, Đạp Thiên Quân nghe lệnh cũng không có lập tức đứng dậy. Hắn hắc mi khẩn ninh, tựa hồ ở ý chí của mình cùng sư muội khống chế chi gian dãy giụa. Ngươi cho ta lên, mệnh lệnh càng cương, ở như vậy hung ác miệng lưỡi dưới. Đạp Thiên Quân rốt cuộc nghe lời. Hắn chậm rãi từ trên giường đứng dậy, quần áo vẫn rộng mở. Sở Vãn Ninh nhiệt độ cơ thể hãy còn lưu tại hắn sớm đã sẽ không phập phồng ngược. Sư muội âm trầm nói, đi ra ngoài. Đạp Thiên Quân liền như vậy chậm chạp mà đi rồi vài bước. Đột nhiên ngừng lại, thấp giọng nói câu, có, cái gì? Đạp Thiên Quân mộc cương mà lặp lại, có, sư muội nhất thời chưa từng phản ứng lại đây. Hỏi, có cái gì? Độ ấm mani, người nam nhân này chỉ độn mà nâng lên tay. Vuốt ve thượng chính mình ngược, vuốt ve Sở Vãn Ninh để lại cho hắn giữ ôn. Nơi này, là nhiệt, sư muội phảng phất bị châm chọc sở thứ. Đầu giận, không có gì so trong tay con rối không thuận theo càng làm hắn ảo não. Hắn quát khẽ nói, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Đạp Thiên Quân liền lại đi rồi hai bước. Nhưng lần này thật sự chỉ là hai bước, hắn biểu tình liền bỗng dưng đau khổ lên. Không, hắn ôm đầu, trưởng thượng kinh lạc căn căn bạo đột, cả người đều ở run lên phát run, hầu trung phát ra trầm thấp thở dốc, bổn tọa, không cam lòng, có thể nào như thế, hắn hai mắt khẩn hạp, hắn ý chí hoặc cường hoặc nhược, ký ức hoặc xa hoặc gần, hắn ở dãy giụa, ở rối rắm, mấy phen chìm nổi, hai đời tra tấn, ngoặc kép, từ, ngươi, làm càn, nỉ non đột nhiên dừng lại, run rẩy đột nhiên im bạt. Sư muội kêu lên một tiếng, che lại ngược. Đạp Thiên Quân tránh thoát kiềm chế khi phản vệ cho hắn một cổ cường hãn dư lực. Hắn cơ hồ là lảo đảo sau này lui một bước. Ngay sau đó, hắn nhìn đến Đạp Thiên Quân bỗng dưng mở to mắt, trong mắt huyết tinh hung thần như sương mù tỏa khắp, ngoặc kép, cặp kia chim ưng mắt đen, nơi đó mặt lại vô mê mang, ảnh ngược chính mình một trương thanh lãnh lãnh mặt. Sư muội sắc mặt trắng bệch, chậm rãi nói, ngươi nhưng thật ra khôi phục đến càng lúc càng nhanh. Đạp Thiên Quân không lên tiếng. Đáy mắt lướt trên sáng như tuyết quang huy, hắn hơi hơi thở phì phò, giơ tay triệu ra bất quy. Sư muội khẽ nâng khởi cằm, tầm mắt theo chuôi đao thượng di, rơi xuống Mặc Nhiên hổ lăng báo biến bộ mặt thượng. Như thế nào, sinh khí, muốn giết ta? Đen nhánh không ánh sáng lưỡi dao xoát mà nâng lên, chớp mắt đã treo ở sư muội tuyết trắng cổ gian, dùng sức cực tàn nhẫn, thậm chí sát phá da thịt, thấm ra tinh tế tơ máu. Sư muội không lui, cười lạnh nói, đế quân bệ hạ, ngươi hiện giờ có thể đi năng động, toàn dựa ta linh lực gắn bó. Nếu là giết ta, ngươi cũng đến chết, điểm này ngươi sẽ không không rõ. Sư muội tiếp tục nói, luận thực lực, ta xác thật đánh không lại ngươi. Nhưng chính ngươi nghĩ kỹ, ngươi là muốn cá chết lưới rách, vẫn là muốn tiếp tục sống ở trên đời này. Đạp Thiên Quân tay cực ổn, không có run, nhưng sau một lúc lâu, lại bỗng dưng trở tay thu hồi bất quy, quay đầu đi chỗ khác. Sư muội thấy hắn thu đao, liền nâng lên tay, thong thả ung dung mà sờ qua giữa cổ vết máu, rồi sau đó nói, cũng may ngươi còn không tính quá bổn. Về sau đừng lại động bất động kêu đánh kêu giết, kỳ thật hai ta quan hệ, ngươi trong lòng cũng rất rõ ràng. Sư muội nhìn thoáng qua Đạp Thiên Quân. Ngươi tựa như sinh tú đao, ta muốn đem ngươi khôi phục thành từ trước như vậy dùng tốt. Tiếp tục làm ta lưỡi dao sắc bén, mà ngươi đâu, ngươi chỉ sợ là tính toán khôi phục lúc sau, hoàn toàn thoát khỏi khống chế của ta. Muốn ta đầu, Đạp Tiên Quân trong mắt chuyển động, nghiêng đi tới, lạnh như băng mà nhìn hắn. Mấy năm nay, ngươi ở một cái khác hồng trần tiếp tục thay ta làm việc. Sinh tử môn tàn phùng thập phần nhỏ hẹp, khó có thể hơn người. Thông thường ta đều này đây bồ câu đưa tin truyền thư với ngươi. Nhưng chúng ta ngẫu nhiên cũng sẽ lấy cổ trùng bù đắp nhau. Liên hệ nội tâm ân y cho nên ta đương nhiên biết ngươi là nghĩ như thế nào. Ngươi không cần thiết giật mình, Đạp Tiên Quân rốt cuộc mở miệng. Lãnh đạm nói, xem ngươi ly hạt cũng không xa, con mắt nào của ngươi nhìn thấy bổn tọa giật mình. Ngoạc kép, sư muội mím môi, sắc mặt càng trầm, rồi sau đó hắn nói. Hảo, nếu ngươi rõ ràng sự tình lợi và hại, vậy càng hẳn là nhẫn cho đến lúc này. Chúng ta đồng lòng hợp lực, chờ đại công cáo thành kia một ngày. Nhìn lại, đến tột cùng là ngươi có thể phản giết ta. Vẫn là ta đem được đến một kiện bách chiến bách thắng vũ khí sắc bén, Đạp Tiên Quân nói. Rửa mắt mong chờ, sư muội đang muốn lại nói chút cái gì. Bỗng nhiên, trên giường Sở Vãn Ninh phát ra một tiếng rất nhỏ kêu rên. Chỉ là này như hoa quỳnh nháy mắt thế nhẹ nhàng một tiếng. Đang ở đấu võ mồm hai cái nam nhân lại đều lập tức quay đầu. Vãn Ninh, sư tôn, ngoạc kép, ngày xưa sư huynh đệ cho nhau đối diện, Đạp Tiên Quân hung ác nham hiểm mà không hé răng. Một lát sau, hắn trong mắt chuyển động, từ sư muội trên người, chuyển qua hôn mê không tỉnh Sở Vãn Ninh trên người. Một lát sau, hắn dùng một loại làm như không lắm để ý miệng lưỡi nói. Người này đã nóng lên rất nhiều thiên, như thế nào cũng không thấy hảo, còn như vậy đi xuống, hắn có thể hay không? Lời nói đoạn ở chỗ này liền không có nói thêm gì nữa. Cái này giết người như ma Đạp Tiên Đế Quân đang nói đến nào đó tự thời điểm. Liền đình rơi xuống, hắn hàng mi dài giật giật, nhắm mắt lại, sư muội nhưng thật ra không sao cả. Muốn hỏi cái gì, muốn hỏi hắn có thể hay không chết. Không biết có phải hay không ảo giác, Đạp Tiên Quân nguyên bản liền rất tái nhợt mặt càng thêm không người sắc. Hắn mím môi, tựa hồ thực ghét bỏ chết cái này tự, chỉ lời ít mà ý nhiều nói. Có thể hay không, đương nhiên không chết được, ngươi cũng quá coi thường Bắc Đầu Tiên Tôn, nhưng chuyện này ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Sư muội nhướng mày phong, hắn phát sốt là bởi vì ai? Còn không phải bởi vì ngươi như lang tựa hổ làm quá tàn nhẫn, Đạp Tiên Quân sắc mặt liền càng kém. Quả thực xú tới rồi cực hạn, hắn âm trầm nói, hắn không phải ta, đừng đem ta cùng cái kia phế vật nói nhập làm một nghe hắn nói như vậy. Sư muội nhìn chằm chằm hắn qua lại đánh giá một phen. Cuối cùng nói, xào, ta cũng cảm thấy hắn là cái phế vật, ngươi cũng rất rõ ràng, ta hao tổn tâm cơ. Ở cái này thời không xé mở một cái thật lớn thời không vết nứt thỉnh ngươi lại đây. Vì chính là làm cái kia phế vật biến mất, làm ngươi trọng đăng người cực bệ hạ, hắn bỗng nhiên mang theo nghiền ngẫm. Như vậy xưng hô Đạp Tiên Quân, còn kém cuối cùng một chút, chúng ta mục đích là có thể đạt thành. Ngươi kỳ thật cũng rất muốn hoàn chỉnh lực lượng, muốn mãnh liệt mênh mông linh hạch, đúng hay không? Ngoạc kép, sư muội như là đi săn xà. Nhẹ nhẹ phun đầu lưỡi màu đỏ tươi, mê hoặc, dụ hoặc, hắn thấy được Đạp Tiên Quân đáy mắt khát vọng, vì thế hắn mặt giãn ra cười. Nhất định phải được, tính sẵn trong lòng, nếu ngươi tưởng khôi phục toàn bộ thực lực, vậy nghe lời chút, hắn hạo xì tôi độc, mắt có tinh quang, ngươi nghe lời, chúng ta mới dễ làm việc. Đạp Tiên Quân trầm mặc một lát, phất tay áo nói. Trước đừng nói cái này, tiếp theo hắn chỉ Sở Vãn Ninh. Nói cái này, hắn sao? Hắn cũng chính là linh hồn dung hợp hơn nữa thân thể bị quá lớn kích thích mà thôi, sư muội nhàn. Nhạt, không có gì hảo nói. Bất quá ngươi nếu là thật sự muốn cho hắn thoải mái chút. Kia không bằng trước đi ra ngoài, Đạp Tiên Quân ánh mắt lập tức cảnh giác. Ngươi muốn làm cái gì? Sư muội cười như không cười mà. Thế hắn chữa thương a, bổn tọa cũng muốn ở chỗ này, khó mà làm được, sư muội nói. Hàn Lân thánh thủ thi thuật cứu người, khái không đáng người khác bộ mặt. Thấy Đạp Tiên Quân còn không có phải đi ý tứ, sư muội liền nói, ngươi không đi cũng có thể, ta đây đi ra ngoài, ngươi lưu lại, dù sao đế quân ngươi có thông thiên bản lĩnh, khẳng định cũng có thể chiếu cố đến hảo hắn, nghe sư muội như vậy vừa nói. Đạp Tiên Quân sắc mặt liền càng khó nhìn, hắn linh lực hung ác bá đạo, nhất không thích hợp chính là Liệu Càng chi thuật, kiếp trước cung nhân nhiều như vậy, càng là không thiếu y quan, cho nên hắn cũng chưa từng có cẩn thận học quá. Sư muội khôi phục thong dong, cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, Đạp Tiên Quân hiển nhiên là bị hắn tươi cười ghê tởm tới rồi. Bỗng nhiên quay đầu, Ngân Nha cắn chặt, căn bản không muốn lại xem sư muội. Qua một hồi lâu, hắn mới nói, ngoặc kép, hành, bổn tọa đi ra ngoài, ngươi cho hắn chữa thương, dừng một chút, lại hung ác nói, nhưng bổn tọa liền ở cửa, ngươi nếu là dám, hắn lời nói còn không có nói xong, tưởng trên mặt lạnh lẽo liền cơ hồ có thể bức tử ngươi. Ngươi nếu là dám đối hắn làm chút cái gì, bổn tọa lập tức liền phải ngươi mạng chó, loại này uy hiếp đối sư muội cũng không có quá lớn hiệu. Lực, hắn lại cười cười, đối Đạp Tiên Quân làm cái thỉnh đi thủ thế. Đạp Tiên Quân đi ra ngoài, trước khi đi còn ở cửa âm gương mặt hoàn thật lâu. Sư muội đứng ở này rốt cuộc an tĩnh trong mật thất. Nhìn kia rốt cuộc đóng lại cửa đá, một lát sau, hắn xoay người, đi đến trên giường cái kia bạch y nam nhân bên người. Ngoặc kép, sư muội trên mặt cái loại này trào phúng tươi cười biến mất. Đổi lại một loại cực kỳ an hòa, lại cực kỳ điên cuồng thần sắc, hắn nhẹ nhàng nói, sư tôn từng bước một đi qua đi, hiện tại Sở Vãn Ninh rốt cuộc nằm ở hắn trong lòng bàn tay. Đạp Tiên Quân đứng bên ngoài đầu lại như thế nào? Hắn có rất nhiều không cho Sở Vãn Ninh phát ra âm thanh phương pháp. Đám người giới đế quân tiến vào thời điểm, lại buồn bực lại hung thần cũng đều bất lực. Muốn trách thì trách chính mình quá thiên chân quá vô năng. Chỉ phải chắp tay đem ái nhân lưu tại xa quật, cùng Hàn Lân làm bạn, tinh tế trắng nõn ngón tay vén lên chướng mành. Sư muội cơ hồ là ôn nhu lại tham yếm mà nhìn chăm chú trên giường phát ra sốt cao nam tử. Lần này, ai đều sẽ không lại đến quấy rầy chúng ta, hắn chậm rãi ngồi xuống. Giơ tay xoa Sở Vãn Ninh gương mặt, ngoặc kép, đến đây đi. Sở Phi, làm ta ở cùng phu quân của ngươi một tường chi cách địa phương. Hảo hảo điều giáo ngươi, ân, ngoặc kép, hết chương.